Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 769. Các phương vân động, Từ Hạo Thiên làm đủ một cái vãn bối lễ tiết, để cho Thái Ất chân nhân mỉm cười. Sư phụ, có ngài tọa trấn thánh thành, đồ đệ liền an tâm. Na Cha đứng ở Thái Ất chân nhân bên cạnh, khôn khéo nói ra, ha ha, sư phụ có thể chịu không thể ước thúc. Hôm nay gặp ngươi bình an, với lại tu vi tiến nhanh, đã an tâm, cái này muốn ly khai. Thái Ất chân nhân nói xong liền muốn rời khỏi đại điện. Từ Hạo Thiên vội vàng mở miệng nói, hôm nay thiên hạ đại loạn, đi tới chỗ nào cũng không là phân tranh không ngừng, còn không bằng lưu tại Hạo Thiên Thánh Đình. Chấm tuyệt sẽ không để cho người ta đã quấy rầy ngài. Từ Hạo Thiên mở miệng giữ lại nói, đúng vậy a sư phụ, bệ hạ cùng khác đế hoàng cũng không đồng dạng, hắn là nhân nghĩa quân, đối đãi bách tính thuộc hạ nhân ái có thừa, là thế gian ít có đế hoàng. Na Cha cũng đi theo thuyết phục. Thái Ất chân nhân mặc dù không có xuất thủ, nhưng là Hạo Thiên Thánh Đình ngoại trừ Vu tộc, Yêu tộc ở ngoài, trên cơ bản cũng là vãn bối của hắn, bối phận đại, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Có hắn tại, dù cho không cần hắn xuất thủ, cũng có thể trấn nhiếp quần hùng. Như thế, như vậy vi sư liền lưu lại đi. Nếu như vi sư ngây ngô không như ý, lúc nào cũng có thể sẽ đi. Thái Ất chân nhân gật đầu nói, lời vừa nói ra, trên điện đại đa số cường giả đều hai mắt tỏa sáng. Đối với bọn hắn tới nói, Thái Ất chân nhân thế nhưng là lão đại cấp bậc tồn tại. Có hắn tọa trấn, ai dám khiêu chiến Hạo Thiên Thánh Đình? Từ Hạo Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Nhiên Đăng cổ Phật trở về, lại có Thái Ất chân nhân tọa trấn, dù cho yêu đế hắn đều không để vào mắt. Sau ba ngày, Ngưu Ma Vương chỉ huy Bắc Thượng, cực kỳ dễ dàng bắt lại đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ Vạn Độc Điện. Bởi vậy, Bình Thiên Cung địa bàn lần thứ hai khuếch trương, để cho thế nhân nhao nhao ghé mắt. Nhân Hoàng Điện, Cổ Đế, Chu Thiên kế hoạch cũng có thể áp dụng a. Thông Chí Tôn cung kính đứng ở Cổ Đế sau lưng nói ra. Vạn Độc Điện đã diệt. Tư Mã Long Nộ tiểu nhân kia cũng đã chết. Hiện tại hùng chủ bảng 10 vị trí đầu đã rõ ràng. Là nên cầm Chu Thiên kế hoạch đăng lên báo. Cổ Đế tự mình lẩm bẩm. Đồng thời, trong mắt tinh quang lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Bắc Lương Sơn, Đại Đế, cái kia Bình Thiên Cung quá không địa đạo. Vạn Độc Điện bàn tại chúng ta Yêu Đế Cung thế lực phạm vi. Bọn họ địa bàn chắc cũng là chúng ta. Thế nhưng là cái kia Ngưu Ma Vương cứ như vậy cấp chiếm đi. Còn giảng hay không lý? Một tên Đại Yêu Vương tức giận nói. Không sao, một chút địa bàn, không được cái gì đại tác dụng. Tất nhiên Ngưu Ma Vương muốn thì lấy đi tốt, bản đế nhãn quang cũng không có ngắn như vậy cạn. Yêu đế trong điện, yêu đế chính cùng thuộc dưới thảo luận sự tình. Đúng lúc này, một cái tiểu yêu bất thình lình chạy vào. Hắn quỳ gối trên đại điện gấp giọng nói ra. Đại đế, không xong, Thông U Chí Tôn đến rồi. Thông U Chí Tôn, lời vừa nói ra, trong đại điện sở hữu yêu vương sắc mặt cùng nhau biến sắc. Người có tên cây có bóng, thế giới đệ nhị cũng không phải nói một chút liền xong chuyện. Yêu đế hai mắt nhắm lại, mở miệng nói ra, mời hắn vào. Hắn không có hỏi Thông U Chí Tôn tới làm gì, bởi vì tiểu yêu tuyệt đối sẽ không biết rõ. Tuân lệnh, tiểu yêu liền vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. Ha ha ha, không cần làm phiền, bổn tọa không mời mà tới. Mong rằng yêu đế đừng nên trách. Thông Chí Tôn tiếng vang lên. Ngay sau đó đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Thông U Chí Tôn mang theo liên tiếp tàn ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong. Yêu đế biểu tình như cũ, không có bởi vì Thông U Chí Tôn quỷ mị thân ảnh mà có hành động. Bài danh thế giới đệ nhị Thông U đạo hữu đến đây Bắc Lương Sơn, không phải là đi ngang qua a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.